Tôn chủ, như vậy quả thật có thể chống nổi công kích của cao thủ như yêu hoàng chăng? Hư vô tôn chủ thản nhiên đáp, có thể hay không, chút nữa ông liền biết thôi. Lăng Thiên phát hiện được giọng nói của hư vô tôn chủ có khác thường, lập tức không mở miệng nữa, ngoan ngoãn đặt Bạch Như Xương ở vị trí được bảo trước đó, rồi nhanh chóng lùi ra ngoài. Cách chương.